Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 74, Ngọc Dịch Quỳnh Tương, 3, góc truyện audio.com. Ngọc Dịch Quỳnh Tương, đối với thường nhân mà nói, là rượu ngon cực phẩm khả ngộ bất khả cầu. Ngay cả Hoàng Thất, cũng chỉ có Mạc Thiển Nguyên cùng đương kim thánh thượng có tư cách hưởng dụng. Mạc Huyền Phi đều chỉ có thể để nhìn, khả ngộ bất khả cầu. Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng. Cầu là cầu không được, nhưng rượu này, đối với Mạc Thiển Nguyên mà nói, lại là môi giới nhớ lại mẫu thân của hắn. Quân Vô Tà nói muốn lấy rượu này làm thuốc, thật sự làm Mạc Thiển Nguyên lắp bắp kinh hãi. Rượu này có thể làm thuốc? Mạc Thiển Nguyên hỏi, hắn không phải luyến tiếc rượu. Hắn đều không phải là người mê rượu. Mỗi ngày uống xoàng bất quá là vì hoài niệm mẫu hậu. Hiện giờ, biết có người tại đây trong rượu động tay chân, hắn không khỏi rút dây động rừng. Mặc dù không hủy diệt rượu này đó, cũng tuyệt đối sẽ không lại uống vào. Có thể, Quân Vô Tà mặt không đỏ không ngại mở miệng, ta đều không phải là không muốn cho. Chỉ là này rượu nếu đều để lại cho ngươi, bọn họ không biết lại muốn đổi thành cái gì tới hạ độc hại ta. Tưởng tượng đến phản ứng thảm thiết vừa rồi sau khi uống rượu, Mạc Thiển Nguyên liền cảm thấy muốn nín thở, hắn phóng đãng không kềm chế được như thế nào, cũng chưa từng làm qua chuyện khác người như vậy, cư nhiên phun một bàn, ngẫm lại chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Quân Vô Tà nheo mắt, Ngọc Dịch Quỳnh Tương không phải rượu tầm thường, nếu là nàng toàn bộ lấy đi, không chừng muốn kinh động đến vị thượng vị kia, nhưng thứ này đối với nàng mà nói quá trọng yếu, có thể nuôi dưỡng hạt sen. Trừ bỏ Thiên Tuyền Chi Thủy, cũng chỉ có Ngọc Dịch Quỳnh Tương này. Nếu như không có rượu này, nàng ngày tháng năm nào mới có thể bắt đầu tu luyện linh lực. Ngày sau mỗi lần ta tới, ngươi đều phải vì ta chuẩn bị vò nhỏ. Mang đi, Quân Vô Tà nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là chậm rãi hành sự. Dù sao rượu ở Mạc Thiển Nguyên nơi này, người khác cũng không lấy đi. Coi như là ngân hàng cất giữ. Ách, nhưng nếu bọn họ ở trong rượu hạ độc, vậy, Mạc Thiển Nguyên thần sắc căng thẳng, cho độc vào Ngọc Dịch Quỳnh Tương còn có thể làm thuốc sao? Không cần thiết, Quân Vô Tà nói, Mạc Thiển Nguyên nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch, người nọ muốn hại hắn, lại muốn giữ mặt mũi, tự nhiên sẽ không làm việc này truyền ra ngoài, mặc dù hắn tặng Quân Vô Tà một ít rượu. Người nọ cũng sẽ không cành mẹ đẻ cành con hạ độc ở trong rượu của Quân Vô Tà. Được, ta đây liền gọi người chuẩn bị. Mạc Thiển Nguyên quyết đoán đồng ý, nói đến thật sự buồn cười. Hắn chính mình ở trong cung bị người hạ độc, chính mình lại không tự biết. Lâm Nguyên Điện này to như vậy, căn bản là nhà giam giam cầm giám thị hắn. Những cái cung nhân đó nhìn như cục mi rũ mắt, đều là cùng người nọ đồng lõa. Nếu là một ngày kia, để hắn xoay người, hắn nhất định phải ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, tìm được nguồn hạ độc rồi. Mạc Thiển Nguyên cuối cùng an tâm, Quân Vô Tà để lại cho Mạc Thiển Nguyên chút dược điều trị thân thể. Mạc Thiển Nguyên trúng độc đã lâu, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần thời gian không ngắn. Quân Vô Tà vì Mạc Thiển Nguyên dự định để lại một viên hạt sen, giúp thân thể hắn điều dưỡng tốt sau đó mới dùng đến. Đối với dùng người, Quân Vô Tà tương đối hào phóng. Mạc Thiển Nguyên tiếp nhận mọi thứ Quân Vô Tà cho. Thông minh như hắn, tự nhiên biết Quân Vô Tà sở dĩ tận hết sức lực cứu hắn, tự nhiên là có thể nắm được mạch môn của hắn. Tựa như nàng nói, nàng có thể làm hắn sống, cũng có thể làm hắn chết. Công đạo hết thảy đã xong, Quân Vô Tà từ Lâm Nguyên Điện cáo từ. Mạc Thiển Nguyên tự mình xách theo một vò nhỏ Ngọc Dịch Quỳnh Tương, đưa Quân Vô Tà ra khỏi đại môn Lâm Nguyên Điện. Đến khi Quân Vô Tà ngồi trên xe ngựa, bóng dáng xe ngựa dần dần biến mất ở tầm nhìn bên trong. Mạc Thiển Nguyên cũng không có lập tức rời đi, mà là ở cửa cung thất thần hồi lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn màu xanh thăm thẳm trên không trung, đáy mắt tràn đầy ý cười. Mẫu hậu, không thể tin được ta đã tìm được một minh hiểu. Một đám cung nhân tránh ở trong điện Lâm Nguyên, nhìn khóe miệng dơ lên của Mạc Thiển Nguyên, một đám nội tâm vô cùng phức tạp, nhìn tình huống chủ tử của bọn hắn, chẳng lẽ thật sự coi trọng nữ thổ phỉ kia. Điện hạ, ngươi cần phải bình tĩnh a, Cách Trương.